Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, trang 110. Ở cái này không có lúc nào là tràn ngập quỷ dị lực lượng thế giới. Sở hữu sự vật, bao gồm sống cùng chết, đều sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác mà bị quỷ dị lực lượng sở ô nhiễm, nói cách khác. Trên thế giới này sở hữu sự vật đều có quỷ dị lực lượng, nhưng hiện tại, Naizo phát hiện ngoại lệ, không sai. Naizo vừa đi tiến áo lợi trấn thời điểm liền phát hiện. Áo lợi trấn trung quỷ âm lực lượng rất ít, đối lập bên ngoài thế giới. Quả thực giống như yên tĩnh hoa viên, nhưng thiếu, cũng không ý nghĩa không có. Naizo chỉ đương này thị trấn có chút chỗ đặc biệt. Bằng không tim cũng sẽ không đề cập cái này thị trấn, nhưng lúc này, Naizo lại phát hiện chân chính không có quỷ dị lực lượng. Không có sinh ra quỷ âm lực lượng vật phẩm, nếu chính mình đem mấy thứ này bán cho những cái đó làm nghiên cứu kẻ điên nhóm, Naizo hai mắt sáng lên mà tưởng, không không không, bán cho những cái đó theo đuổi kỳ dị sự vật các quý tộc. Chính mình nhất định có thể lời to. Naizo nhìn về phía chính mình trước mặt suốt ba mặt tường. Lung tung bày biện các kiểu vật phẩm, nơi này người nhất định căn bản không biết mấy thứ này đến tột cùng có cái dạng nào giá trị, tìm như thế nào cũng không nhắc nhở bọn họ. Naizo trong đầu hiện lên một đạo ý niệm, nhưng hắn lập tức thuyết phục chính mình. Khẳng định là tim cũng không phát hiện, Naizo không vì người chú ý mà hít sâu mấy khẩu. Kiềm chế trụ chính mình cảm xúc, người mấy thứ này mua sao? Naizo mỉm cười quay đầu lại, nhìn về phía Lý Áo nói, Lý Áo nhướng mày, như thế nào, ngươi tưởng mua? Naizo, ta xem mấy thứ này cũng còn tính có chút đặc sắc. Có chút có tiền lại nhàm chán người, hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Naizo, dù sao ngươi phóng nơi này cũng chỉ bất quá là phóng, không bằng bán cho ta, làm ta cầm đi thử xem bái. Don nghe vậy lập tức vươn tay, lấy khẩn chính mình vừa mới tìm được khung ảnh. Lý Áo nghe xong Naizo nói, híp híp mắt. Lý Áo trong đầu, hệ thống, này đó ngoạn ý nhi còn có cái gì đặc biệt sao? Mấy thứ này, phía trước đều đựng siêu lượng quỷ dị lực lượng trình độ, ở đem mấy thứ này từ áo lợi trấn trấn dân trong tay thu lại đây lúc sau, Lý Áo đã sớm thông qua hệ thống, đem chúng nó chuyển hóa vì bình thường vật phẩm, bên trong quỷ dị lực lượng đều bị hệ thống hấp thu cái sạch sẽ, hệ thống cũng không đặc biệt, những cái đó vật phẩm ở bị hấp thu đi quỷ dị lực lượng sau, bởi vì vẫn luôn đặt ở quỷ dị lực lượng hàm lượng ít áo lợi trấn chung, cho nên đã chịu ô nhiễm phi thường chi tiểu, mà chúng nó tự thân sinh thành quỷ dị lực lượng tốc độ lại cực chậm. Naizo lại không phải đối quỷ dị lực lượng đặc biệt mẫn cảm kia loại năng lực già, bởi vậy căn bản không có cảm giác được chúng nó nhỏ bé quỷ dị lực lượng, chúng nó cũng không cụ bị như cây mận giống nhau tinh lọc quỷ dị lực lượng, hoặc như cô lỗ thú phân giống nhau hấp thu quỷ dị lực lượng công năng, chúng nó thật sự chỉ là bình thường vật phẩm thôi. Kia cái này Naizo như thế nào một bộ hưng phấn đến muốn chết bộ dáng? Lý Áo nghi hoặc, Naizo tự cho là chính mình che giấu rất khá, nhưng ở Lý Áo trong mắt, lại là này một bức cho giữ muốn đoạt thực bộ dáng. Không khỏi cũng quá rõ ràng đi, Lý Áo, mấy thứ này ngươi đều muốn. Naizo mỉm cười, nếu có thể nói, ta đều thu cũng không phải không được. Lý Áo, đến tột cùng là nơi nào tới ngốc nghếch lắm tiền đại ngốc tử? Lý Áo, vậy ngươi ra bao nhiêu tiền? Naizo, ta ra, không được, cửa hàng chung. Don đột nhiên ra tiếng, Don, nếu mấy thứ này đều bán, chúng ta áo lợi trấn trấn dân nhóm tưởng mua điểm tạp vật linh tinh, chúng ta lại nên đi nơi nào mua đâu? Tỉ như kéo, khung ảnh linh tinh, nga, đối. Lý Áo vỗ tay hiểu ra, việc này còn phải hỏi một chút Áo Lợi Chấn Chấn dân nhóm ý kiến đâu. Lỷ Áo, Nam Hy, Don, chuyện này liền giao cho các ngươi. Lỷ Áo, phiền toái các ngươi triệu tập một chút Áo Lợi Chấn Chấn dân nhóm. Làm cho bọn họ đều tới chỗ này nhìn xem có không có gì muốn lưu lại đồ vật. Lỷ Áo, chúng ta đều không cần lại bán cho vị này ngốc. Khu, Naizo sao? Nam Hy cập Don. Tốt, Lỷ Áo, hai người theo tiếng. Theo sau bước nhanh đi ra cửa hàng, Nga. Don trong tay còn nhéo cái kia khung ảnh Lỷ Áo thấy. Lỷ Áo, sách, chờ lát nữa đến làm Don đem quả mận cho, đứng ở cửa hàng ở giữa. Nghe được cùng nhìn đến này hết thảy Naizo. Hắn mỉm cười mặt run rẩy một chút. Naizo, ngươi cho ta là thu rác rưởi sao? Naizo tiến lên một bước, đang chuẩn bị lại nói điểm cái gì. Lỷ Áo đứng dậy, khiêng lên thiết chùy, từ quầy sau nhảy ra tới cảm tạ này cửa hàng tầng cao đủ cao, thật mạnh rơi trên mặt đất. Lỷ Áo động cổ, giơ lên thiết chùy, giống như chỉ là cầm một cây nhánh cây giống nhau. Cực kỳ thoải mái mà tùy tay múa may vài cái. A thơ nha, cửa hàng ngoại Jenny nãi nãi hưng phấn mà kêu gọi lên. Mau đến xem, Lỷ Áo chuẩn bị đánh nhau. Naizo, Lỷ Áo một lần nữa đem thiết chùy đặt ở đầu vai, nghiêng đầu nhìn về phía Naizo. Lỷ Áo, ngươi đồng ý sao? Naizo nhìn về phía Lỷ Áo trên vai thiết chùy, lại nhìn về phía Lỷ Áo phía sau, đã rút ra hàn quang nhấp nháy chùy thủ A Thơ. Naizo co được giãn được, hắn mỉm cười lui về một bước, lập thẳng nói, ta đương nhiên đồng ý. Xa Os đại lục mặt khác một bên tim. Naizo, ngươi cho rằng ta vì cái gì như vậy thẳng thắn thành khẩn? Đó là bởi vì nếu ngươi thật dám ở Áo Lợi Trấn gây chuyện, tự nhiên sẽ có người sẽ thu thập ngươi. Chương 45 nước mũi quái. Tu, Lỷ Áo tiệm tạp hóa bài nổi lên hàng dài, Lộ Tây cũng đuổi lại đây. Ở bên cạnh hỗ trợ, Khải Lị cầm một bộ bàn tay đại họa đã đi tới. Ta muốn cái này, Lộ Tây dương mắt quét mắt. Ba cái quả mận, cảm ơn hân hạnh chiếu cố, Khải Lị. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.